đầu óc Lỗ Đạt Mã vẫn còn có chút tê dại. Người biến báo, báo biến thành người. Tuy có chút không thể tiếp nhận được, nhưng sự thật đang ở trước mắt, nàng cũng không thể không tin. Nhưng mà, cho dù là như vậy, nàng vẫn tình nguyện tin rằng hai mắt của mình bị choáng váng, hoặc là chưa tỉnh ngủ, vẫn còn ở trong mộng. Có lẽ tỉnh dậy, mình vẫn còn đang ngâm mình ở trong bồn tắm mát xa mới tinh. Một bàn tay đưa tới phá vỡ nguyện vọng tốt đẹp của Lỗ Đạt Mã, lấy sự thật nói cho nàng biết, nàng đang ở chung một chỗ với một biến hình kim cương. Nhân hắc báo, ách, không đúng, là dã nhân huynh sẽ biến đổi tiểu báo, ách, cũng không đúng. Hay là dùng cái tên Lỗ Đạt Mã ban cho hắn, dạ, là được. Lỗ Đạt Mã ngây ngốc ngồi ở chỗ đó nhìn hắn, thịt cũng nướng ra mùi khét rồi, mà nàng cũng không thèm nhúc nhích. Tức thì, một bàn tay đưa qua nhận lấy cành cây trong tay Lỗ Đạt Mã. Dạ, ngươi nói ta còn ở trên địa cầu sao? Lỗ Đạt Mã chậm rãi quay đầu, trong con ngươi lộ ra tràn đầy mờ mịt trông mong nhìn vào đôi mắt tím sẫm của dạ. Vốn là chẳng biết làm sao mà xuyên qua, nàng còn có thể tự an ủi mình vị trí hoàn cảnh là địa cầu, là địa phương nàng quen thuộc, chỉ là về mặt thời gian thì vượt qua mấy vạn năm. Trên tàng cây, Lỗ Đạt Mã có thể thấy rõ dáng vẻ con mồi này. Bộ dáng rất giống như con dê, lại có một đôi sừng hươu, còn có một cái đuôi ngựa dài. Da lông màu nâu nhạt, dài mà mềm mại. Lỗ Đạt Mã nghĩ rằng, trong cái thế giới này, không có ai có thể nói chuyện cùng mình đi. Như vậy tất nhiên cũng sẽ không có ai nói cho mình, động vật thực vật nơi này là cái gì, tên là gì. Như vậy thì do nàng tự đặt đi. Không đảm đương nổi làm đại thần sáng thế, nhưng hồ đồ làm, quyền đặt tên, chắc cũng được há. Vì vậy Lỗ Đạt Mã quyết định đặt tên cho loại động vật này là dê sừng hươu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve da lông dê sừng hươu, cảm giác thật tuyệt. Dạ, ta muốn tấm da này. Lỗ Đạt Mã ngẩng đầu nhìn về già còn trong hình thái hắc báo. Vỗ vỗ cái váy da mãng xà trên người mình, lại vỗ vỗ dê sừng hươu, nói. Cũng không biết già có hiểu hay không, chỉ thấy hắn lộ ra móng vuốt sắc bén của chân trước bên phải, từ sau cổ dê sừng hươu dọc theo sống lưng kéo xuống thẳng tắp tới mông gần cái đuôi. Sau đó đầu móng lại dùng sức, xoẹt xoẹt một tiếng, một nửa da dê sừng hươu cứ như vậy mà bị kéo xuống. Sau đó, lại một tiếng, xoẹt xoẹt khác vang lên thì một nửa da dê sừng hươu còn lại cũng bị lột xuống theo. Lỗ Đạt Mã vui vẻ tiến lên chuẩn bị nhận lấy. Ai ngờ, dạ lại ném tấm da qua một bên trên cành cây, ngược lại là kéo xuống hơn phân nửa khối thịt chân sau còn đang máu me rầm rề đưa cho nàng. Lỗ Đạt Mã có chút ngu. Dạ ngậm thịt chờ cả buổi không thấy Lỗ Đạt Mã nhận lấy, có chút kỳ quái trước con ngươi màu tím sẫm, nghiêng đầu, khúc khích, hai tiếng. Cùng Lỗ Đạt Mã ngây người mấy ngày nay, hắn biết Lỗ Đạt Mã ăn được rất ít, nhưng mỗi ngày đều sẽ ăn ba bữa cơm, mới vừa rồi nhìn nàng vỗ vỗ cái bụng, lại chỉ con mồi, cho rằng nàng đói bụng. Chỉ là, vào lúc này sao nàng lại không ăn đây? Suy nghĩ lại một chút, mỗi lần trước khi ăn nàng đều sẽ làm cho thịt có mùi thơm phiêu tán mới có thể ăn. Liền biến trở về hình người, một tay khiêng Lỗ Đạt Mã lên, một tay xốc con mồi, nhảy xuống khỏi cây. Này, dạ, ngươi muốn làm gì? Lỗ Đạt Mã bị hành động đột ngột của hắn mà sợ hết hồn. Dạ, ô lãi nhãi, một tiếng, nhẹ nhàng để Lỗ Đạt Mã xuống trên mặt đất, rồi từ trên một cây đại thụ bên cạnh bẻ không ít chạc cây chất đống đến trước mặt nàng. Lỗ Đạt Mã hiểu, đây là hắn kêu mình nổi lửa nướng thịt. Như vậy, mới vừa rồi mình khoa tay múa chân một phen bị hắn hiểu thành, đói, rồi. Ngôn ngữ không thông thật nhức đầu à, thở dài, dạ, ta muốn cái đó, muốn cái kia làm y phục. Lúc này Lỗ Đạt Mã không vỗ nữa, nàng trực tiếp giật nhẹ ra mãng xà trên người, rồi chỉ ra thú treo trên cây. Sau đó trước mắt to nhìn dạ, hy vọng hắn có thể hiểu. Dạ đưa bàn tay sờ kéo ra mãng xà trên người Lỗ Đạt Mã, lại ngẩng đầu đưa mắt nhìn cành cây nàng chỉ, từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng ô. Sau đó tung người mấy cái leo lên đại thụ lấy ra thú xuống. Lỗ Đạt Mã thì gỡ vòng cổ thủy tinh treo lủng lẳng xuống, đốt đống lửa lên. Vừa nướng thịt, Lỗ Đạt Mã vừa đánh giá vị trí bây giờ nàng đang ở. Mới vừa rồi dạ vừa khiêng nàng vừa liên tục chạy trối chết. Bây giờ bọn họ đã đi tới chỗ giao giới giữa đại thảo nguyên và rừng rậm.

cho nên Lỗ Đạt Mã kêu khóc như thế nào, hắn cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Loại vật tên là ý nguyện này ở trên người hắn thì có thể bỏ qua không tính, dĩ nhiên, đó là chỉ với người khác. Có lẽ từ điểm này, đủ để thấy rõ cố chấp và bá đạo của giả của chúng ta. Cho đến khi Lỗ Đạt Mã kêu gào đến không còn hơi sức, đàng hoàng nằm ở trên bả vai của giả chỉ còn lại thút thít. Giả dừng bước. Hắn nghĩ muốn buông Lỗ Đạt Mã xuống, tiếc rằng Lỗ Đạt Mã gắt gao bám chặt cổ của hắn, giống như gấu câu A Lơ quấn ở trên người hắn, thế nào cũng không chịu chạm đất. Trong miệng của nàng nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại, mặt đất có côn trùng, ta không xuống, ghê tởm. Trong lúc khóc thút thít kèm với nói nhỏ, nghe thật uất ức. Lần này, ngược lại giả không có cưỡng cầu, hắn vẫn như cũ khiêng Lỗ Đạt Mã ở trên lưng, từ trên một gốc cây không biết tên kéo xuống hai cái lá cây khổng lồ, học theo dáng vẻ lót thảm cỏ của Lỗ Đạt Mã, bỏ trên đất, mới lôi nàng từ trên bả vai xuống. Lỗ Đạt Mã uất ức thút thít, co lại thành một cục. Mà lúc này giống như giả tìm về được cảm xúc đã mất thật lâu, hắn ngồi xổm xuống, tựa đầu sát lại gần Lỗ Đạt Mã, lè lưỡi, dịu dàng đi liếm vệt nước mắt trên mặt nàng. Lỗ Đạt Mã sau khi mất khống chế cảm xúc một hồi lâu, lúc này mới có tâm tình đánh giá chung quanh. Hiện tại vị trí bọn họ đang ở là một cái khe sâu, có dòng suối chảy qua ở bên cạnh. Cây cối chung quanh cũng không coi là cao lớn rậm rạp, ánh mặt trời có thể xuyên thấu lá cây chiếu thẳng xuống. Trên đất vẫn được coi là sạch sẽ, không có lá mục che phủ thật dày như Lỗ Đạt Mã tưởng tượng. Cách đó không xa giữa màu xanh hoa cỏ còn có mấy bụi rậm hoa dại đang nở, đỏ vàng vô cùng vui mắt. Nhìn mọi thứ đang diễn ra, tâm tình của Lỗ Đạt Mã trong nháy mắt khá hơn nhiều. Nàng dương mắt nhìn về phía Dạ, mím môi, hắc hắc, cười một tiếng, để che giấu lúng túng. Mà từ trong cổ họng của Dạ phát ra một tiếng ô, liền đứng dậy đi tới vách đá cách đó không xa. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Trên vách đá nghiêng nghiêng có không ít cây cối sinh trưởng, dây leo kích cỡ không đồng nhất từ phía trên buông xuống dưới. Dạ đến dưới vách thì hóa thân thành hắc báo, sau hai ba cái tung người nhảy vọt thì lên tới một vách đá có chút nhô ra. Lúc này Lỗ Đạt Mã mới nhìn thấy một cửa động tối om om bị dây leo không rậm rạp lắm che giấu đã mơ hồ lộ ra. Nơi đó chính là nhà của Dạ sao? Chỉ là, nếu như hắn ở nơi này, vậy đi đến trên thảo nguyên làm cái gì? Săn bắt sao? Oa oa oa oa oa ưng hờ. Chẳng biết lúc nào Dạ từ trong động lộ ra một cái đầu lông đen mềm như nhung phát ra tiếng kêu liên tiếp giống như tiếng cưa điện cưa gỗ, lại có chút giống như ếch kêu với Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã nháy nháy mắt, đây là gọi mình đi qua sao? Nàng đứng dậy sửa sang lại gia sản, chuẩn bị cầm đi qua cùng. Bởi vì mới vừa bị Giả khiêng đi cả một quãng đường, nước trong túi da mãng xà đã bị đổ đi 7-8 phần, không còn bao nhiêu. Chỉ là, hiện tại bên cạnh chính là dòng suối nhỏ, muốn bao nhiêu nước thì có bấy nhiêu, rốt cuộc không cần lo lắng nữa rồi. Một lát nhất định phải tới tắm rửa, Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng cũng có thể ngửi được mùi vị hôi chua từ trên thân mình phát tán ra. Trước kia nguồn nước thiếu hụt bất đắc dĩ còn có thể chịu được. Hôm nay một con suối nhỏ nước trong và gợn sóng đang ở trước mắt như vậy, Lỗ Đạt Mã đã bắt đầu muốn nhảy vào. Chỉnh sửa một chút túi đeo lưng bằng da mãng xà, khăn tắm vẫn còn, một cái váy bằng da mãng khác cũng không bị ném, còn có cút đao và cái dùi, tất cả đều ở một cái trong túi vẫn không thiếu. Chỉ là da lông dê sừng hươu không có, mới vừa rồi bị Già Cường ngạnh khiêng đi, chỉ lo giãy giụa, quên mất da lông. Lỗ Đạt Mã nhăn nhăn lỗ mũi, nhất định phải kêu Dạ đền hai tấm khác cho mình. Mang đồ lên đi tới dưới vách núi, mới vừa rồi đứng xa không cảm thấy gì, giờ vừa tới gần nhìn thì thấy sơn động cách mặt đất thế nào cũng cao khoảng 2-3 mét, cái này thì mình làm sao đi lên được. Lỗ Đạt Mã nhún nhún vai nhìn về phía Dạ đang ở phía trên đợi nàng, buông tay một cái, hô, Dạ, quá cao, ta không thể đi lên. Dạ đứng ở trên dốc núi, nhìn nhau mấy giây với Lỗ Đạt Mã, tung người rơi xuống, biến thân thành hình người, cánh tay dài vươn tới ôm lấy nàng vác lên vai, nhảy hai ba cái đã trèo lên vách đá. Thời điểm bị Giả gánh lên vai thì đầu Lỗ Đạt Mã bị chúi xuống một lần nữa, một ý niệm nhảy vào trong đầu nàng, lần sau nhất định phải để cho hắn cõng, tư vị giáp mặt với mông thật chẳng ra làm sao, lại cấn bụng, lại choáng váng đầu. Sau khi được thả xuống, Lỗ Đạt Mã vua vua cái đầu có chút choáng váng, bắt đầu đánh giá chung quanh. Nàng đang đứng ở trên một khối nham thạch rộng khoảng 1 mét dài đến 2 mét. Khối nham thạch giống như một ban công. Sau lưng chính là cái sơn động kia, cũng chính là nhà của Dạ. Hai bên cửa động có mấy gốc cây nghiêng sinh trưởng ở trên vách đá. Cành lá và dây leo ký sinh vừa lúc tạo thành một rèm cửa, cũng giấu kín cửa động. Lỗ Đạt Mã ngó ngó Dạ đang đứng ở bên cạnh, chỉ sơn động, lại điểm điểm cái mũi của mình nói, ta có thể vào xem một chút không? Động vật, đặc biệt là mãnh thú cảm giác lãnh địa đều là cực mạnh, cho dù Dạ có thể hóa thành hình người, nhưng Lỗ Đạt Mã vẫn muốn chú ý đến bản năng giá thú của hắn một ít, trước khi tiến vào phải được sự cho phép của hắn. Hẳn là Dạ hiểu ý của nàng, đưa ra bàn tay khẽ đẩy Lỗ Đạt Mã một cái, liền dẫn đầu khom lưng đi vào. Lỗ Đạt Mã đi theo sau đó. Cửa động không lớn, cũng chỉ cao đến một thước, nhưng mà bên trong động rất rộng rãi, có chừng mười mấy 20 thước vuông, cũng rất khô ráo, chỉ là ánh sáng không tốt lắm, rất tối. Lỗ Đạt Mã lại nghĩ một chút, đây là sơn động cũng không phải là phòng ốc, không thể yêu cầu quá cao. Trong động rất sạch sẽ, không có thịt vụn xác giữa chồng chất ở bên trong, ngay cả xương ăn còn dư lại cũng không có một cây. Có thể thấy được Dạ rất thích sạch sẽ, cũng rất chịu khó. Hình như là bởi vì quan hệ với việc trở về nhà, Lỗ Đạt Mã cảm thấy cả người của Dạ cũng buông lỏng xuống, tinh thần không còn cảnh giác và căng thẳng giống như khi hắn đang bên ngoài. Hắn hóa thành hắc báo vui sướng lăn hai vòng ở trong động, sau đó nhào tới một cái, cũng đè ép Lỗ Đạt Mã ở trên mặt đất, bắt đầu liếm mặt của nàng. Lỗ Đạt Mã cái tư tưởng chuẩn bị gì cũng không có, bị Dạ bổ nhào về phía trước như vậy, đầu đụng phải trên đất một cái, cúp. Cũng may có túi da mãng xà lót bên dưới, nếu không thì nàng bị dập đầu đến chấn thương sọ não. Bị Dạ dùng đầu lưỡi rửa mặt, Lỗ Đạt Mã đẩy hắn ra ngồi dậy. Ta ở nơi này sao? Lỗ Đạt Mã chỉ chóp mũi của mình, sau đó nằm xuống làm một động tác ngủ. Nàng muốn xác nhận một chút với Dạ, mình không phải là không được mời, nàng cũng không muốn bị ngậm ném ra. Không biết Dạ có hiểu hay không, dù thế nào đi nữa hắn cũng cùng nằm xuống, dùng cái đuôi thật dài vòng lên hông của Lỗ Đạt Mã, từ trong cổ họng phát ra tiếng khò khè, hình như là đang dỗ nàng ngủ. Chỉ là, Lỗ Đạt Mã tự động lý giải là, mời ngươi ở chung với ta. Cái sơn động này không tệ, nàng muốn lập kế hoạch sử dụng thật tốt, chỉ là, đây là nói sau, nàng muốn trước tiên đi dọn dẹp vệ sinh cá nhân một chút. Bẩn quá rồi. Lỗ Đạt Mã lôi kéo Dạ đi ra sơn động, đứng ở trên ban công nhỏ, vừa khoa tay múa chân một hồi thì Dạ hiểu, hóa thành hình người vác nàng lên vai ba tung hai nhảy xuống vách đá. Bị Dạ chạy nhảy đến thất điên bát đảo, Lỗ Đạt Mã thề lần nữa, lần sau nhất định phải để cho hắn cõng mình. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com.